Chương 113, giành giật từng giây. Hạo biến thành Hạo Thiên Thần Thoại hình thái vẻn vẹn duy trì liên tục một giây nhiều thời gian, sau đó hắn tự thân liền không cách nào duy trì, không thể không một lần nữa giải thể thành thân thể người, đồng thời hắn ánh sáng tâm linh bên trong yêu thương liền trở nên cực kỳ ảm đạm, mặc dù yên nguyên tồn tại, nhưng là đây đã là không thể dùng, muốn một lần nữa sử dụng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cái này một giây thế thôi. Logic tộc hình người liền bị thu nạp nhập Hạo Thiên Thần Thoại hình thái bên trong. Biến thành Hắc Uyên bên trong một cổ hài cốt, không sống không chết không phải diệt, Hạo cũng không biết kia rốt cuộc tính là cái gì. Trong chớp nhoáng này biến hóa, Logic tộc hình người trực tiếp hóa thành hư vô, trước sau bất quá một giây nhiều thời gian thế thôi, nhìn như không ai bị nổi Logic tộc người như vậy hôi phi yên diệt, tự hồ Hạo giải quyết không cần tốn nhiều sức, nhưng kỳ thật căn bản không phải dạng này. Như không có Hạo Thiên Thần Thoại hình thái, Hạo cảm thấy mình rất có thể căn bản là không có cách đối cái này Logic tộc hình người tạo thành tổn thương gì. Hạo Thiên Kính mặc dù là tiên thiên linh bảo, mà lại là phi thường cường đại tiên thiên linh bảo, nhưng nó cũng không phải là sát phạt chi khí, nếu bàn về đến lực công kích, chỉ sợ chính là một chút phàm nhân chế tạo khí cụ đều mạnh hơn Hạo Thiên Kính, mà muốn công kích cái này Logic tộc người lại là làm không được, đồng thời, bởi vì Logic hạch tâm bản chất cao hơn đa nguyên vũ trụ, Hạo Thiên Kính thế mà cũng vô pháp phân tích ra cái này Logic hạch tâm căn nguyên, đây cơ hồ chính là phế bỏ Hạo Thiên Kính tuyệt đại bộ phận công dụng. Sau đó là xâm nhập bản nguyên công kích, Hạo kỳ thật cũng có một chiêu, đó chính là thập nhị đô thiên thần sát công cuối cùng chiêu. Hợp thập nhị đô thiên là bàn cổ, một chiêu này nếu bàn về đến bản chất, kỳ thật cũng dính đến bản nguyên. Chỉ là hắn đại bộ phận xuất lực đều không có đạt tới bản nguyên cấp độ, một chút tác động đến bản nguyên cấp độ lực lượng thì rõ ràng là xuất lực không đủ. Cho nên nếu là không có cái này Hạo Thiên Thần Thoại hình thái, Hạo là căn bản là không có cách làm gì được cái này Logic tộc, song phương cấp độ chênh lệch quá lớn, đến lúc này, Hạo từ Hạo Thiên Thần Thoại hình thái một lần nữa hóa thành nhân hình, hắn cũng không dám trì hoãn, nhất tay phía dưới chính là một cổ năng lượng ba động tập hướng bốn phía. Đem xung quanh ác ma, ma quỷ, cùng nhãn ma, quái hút linh cái gì tất cả đều trực tiếp đánh tan, những cái này đám ác ma cùng tháp chín vạn tộc khác biệt, thực lực của bọn nó đều cực kỳ nhỏ yếu, rất nhiều đều là phàm nhân, ngay cả siêu phàm cũng không tính, bị Hạo như thế một công kích, lập tức liền bị nhóm lớn đánh giết. Làm những cái này, Hạo liền trực tiếp hàng lâm tại mảnh này đại não chi hải trên, Hạo Thiên Kính từ hắn trong mi tâm chui ra, đồng thời hắn cũng tiến vào điều luật giả trạng thái phía dưới. Trong mắt hắn, xung quanh tất cả cũng bắt đầu sai lệch cùng bóp méo. Các loại vật chất cùng không phải vật chất đều xuất hiện biến hóa, từ thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, thậm chí là cảm giác, linh giác các loại, tất cả đều biến thành không thể diễn tả hình thái. Hắn phảng phất đứng tại một mảnh sắc thái, khái niệm, triết học từ ngữ giao thoa bên trong, các loại sự vật đường ranh giới dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, thế gian tất cả đều lộ ra là như vậy hoang đường mà bóp méo. Sau đó tại lúc này, Hạo nhìn thấy một cái người. Kia là đứng tại đại não chi hải, phía trên, một cái người, nhìn đã là vô cùng đáng thương, lại là tràn ngập mị lực. Đó là một loài phản phất siêu việt thế gian tất cả vẻ đẹp tập hợp thể, như nam như nữ, phân không phân rõ được, hoặc là nói là nam hay là nữ, tại hắn, nàng, trên thân có thể nhìn thấy tất cả đối đẹp hình dung từ, vô luận bất luận cái gì sinh mệnh đối đẹp lý giải cùng quan niệm khác biệt. Tại cái này nhân thân trên đều có thể tìm được vết tích, mà lại những cái này đẹp hoàn mỹ hài hòa thống nhất lại với nhau, chỉ là nhìn thấy người này cũng đủ để cho bất luận cái gì tồn tại trầm luân xuống. Dưới. Mau cứu ta bị bọn chúng nô dịch, mời ngài mau cứu ta, giúp ta một chút. Để ta thoát ly cái này lòng giam ràng buộc. Người này dùng phi thường đáng thương ngữ khí đối Hạo cầu khẩn, sau đó hắn, nàng, một bước hướng Hạo đi tới, hắn động tác. Nó biểu tình, hắn thần thái, không một không đẹp, đây là siêu việt hiện thực, siêu việt ngôn ngữ mỹ lệ, thậm chí chỉ là hắn thanh âm liền có thể để các phàm nhân say mê. Hạo chỉ là nhìn xem hắn, nàng, một bước tới gần, thì là không động tác, cũng không có ngôn ngữ, mà hắn, nàng, liền vi nở nụ cười nói, ngài chỉ cần phá hủy mảnh này đại não chi hải là được, ta bị những cái này vật chất trói buộc cùng làm bẩn. Lại cũng không trở về được ta thế giới đi. Xin ngài giúp ta đáng thương đi. Hạo lúc này có động tác, hắn không nói một lời đưa tay hướng phía dưới một chỉ, lại là một cổ năng lượng hướng tập, đem dưới chân hắn đứng đại não chi hải từ giữa đó bộ vị bắt đầu hủy diệt, cái này hủy diệt là mắt xích, cái này một mảnh đại não chi hải bắt đầu ai hào, run rẩy, một viên các chủng tộc đại não bắt đầu hủy diệt cùng vỡ nát. Hắn, nàng, Tiếu Dung càng thêm mãnh liệt, nhìn xem mảnh này đại não chi hải hủy diệt, hắn, nàng, thân thể tựa hồ có thực cảm giác, dần dần. Hắn, nàng, Tiếu Dung bắt đầu dần dần tan biến, hắn, nàng, thân thể bắt đầu dần dần biến hóa, hắn, nàng, biến thành một mảnh mênh mông vô biên bóng tối, hoặc là một mảnh mênh mông vô biên quang mang, hình như tháp, lại cũng không phải tháp, mảnh này bóng tối hoặc là quang mang bên trong tựa hồ có ba vật tồn tại, giống như xà, giống như người, lại như ánh sáng. Tựa hồ cái này vật nói cái gì, nhưng kia tuyệt đối không phải thanh âm, mà hắn ý tứ rất đơn giản, nó đem thôn phệ tất cả trí tính đối với nó mà nói là một loại đồ ăn, một loại thuốc bổ, hoặc là vật tương tự, là cảm tạ Hạo ngu xuẩn. Nó quyết định trước tiên thôn phệ Hạo. Nhưng là nháy mắt sau đó, Hạo trên đỉnh đầu xuất hiện một vùng không gian này chính là Hạo tiến vào vỡ nát tháp ký lục không gian lúc, chỗ lấy được lịch sử chân thực thành viên chứng minh, cũng chính là thuộc về hắn tháp ký lục không gian, mảnh không gian này vừa một nổi lên, lập tức liền có một cổ hấp lực bắt đầu thu nạp cái này vật, đồng thời Hạo trên bàn tay xuất hiện tàn tạ Hạo thiên kính, hắn liền nắm lấy Hạo thiên kính, khởi động điều luật giả trạng thái hướng cái này vật. Nhào tới, mà trong mắt của hắn thanh minh vô cùng. Không có chút nào bất luận cái gì bị mê hoặc dấu hiệu. Không phá hư ngươi vật chất biểu tượng trói buộc, lại làm sao có thể để ngươi triệt để hiện ra chân hình đâu. Đầu tiên, ngươi thụ lo diệt tộc cải tạo, bên trong có quá nhiều tạp chất tin tức, trước tiên format cho thỏa đáng. Hạo tự mình lẩm bẩm, trực tiếp nhào vào mảnh này bóng tối hoặc là quang mang bên trong, liền có thanh quang lấp lóe, mảnh này bóng tối hoặc là quang mang lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cùng lúc đó, tại tháp ngực bên ngoài, Huệ biến thành phiến đá đã trấn tại hình thiên lồng ngực chính giữa, hắn bên trên tán phát ra từng trận hào quang màu vàng đất. Tại phiến đá cùng hình thiên tiếp xúc lúc, liền có một mặt màu vàng tấm kính cách tại giữa hai bên, vật này chính là Huệ tiên thiên linh bảo Huệ địa kính. Giờ phút này chính nghịch song tháp lắng động 10 vạn năm mặt trái tích lũy như uyên như là biển lan tràn hướng bốn phía, cái kia mười mấy tên lo diệt tộc hình người tất cả đều ai hào lên. Bọn chúng bắt đầu như là ngọn nến đồng dạng hòa tan biến hình, mà cái kia đến hàng vạn mà tính vạn tộc cũng đồng dạng tại kêu thảm, bọn chúng không có hòa tan, mà là tại mảnh này mặt trái chi hải bên trong bắt đầu bóp méo biến hình, riêng phần mình đều biến thành nhúc nhích khối thịt. Không thể diễn tả khí quan, hoặc là hoàn toàn nhìn không ra là cái gì đồ vật đến, sau đó mảnh này mặt trái chi hải đem hình thiên cũng bao phủ tại trong đó, vô lượng mặt trái tràn vào đến hình thiên thân thể nội. Cái này khiến hình thiên đột nhiên gào lên, cái kia rượu bắt đầu vô ý thức siêu xung quanh điên cuồng chém vào. Theo hình thiên sa vào đến bạo tẩu bên trong, trấn tại hắn trên lồng ngực phiến đá bắt đầu chìm xuống, trong khoảng thời gian ngắn, liền có 1/10 phiến đá chìm vào đến hắn thể nội, mà còn lại phiến đá cũng tại dần dần hướng hắn trong lồng ngực chìm vào đi vào. Vừa đúng lúc này, liền có mấy vạn quân nhân vừa vặn vọt tới hình thiên xung quanh, còn không tới gần liền bị hình thiên vô ý thức bắn ra lực đạo cho chấn vỡ. Cái này mấy vạn nhân loại liền chết tại chỗ đó, mà theo cái này mấy vạn quân nhân chết đi, ngay tại chìm vào hình thiên trong lồng ngực phiến đá lại là có chút dừng lại, cái kia chìm xuống chi thế bị cản trở lại, hóa thành hình thiên cổ tựa hồ khôi phục một chút thần trí, cái này Huệ biến thành phiến đá lập tức liền cảm nhận được triểu nặng. Cử ép. Tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, Lý Minh đã là ánh mắt cái mũi miệng lỗ tai tất cả đều đang chảy máu. Hắn toàn thân trên dưới đều có gân xanh toát ra. Chu Tiên kiếm trận đã gần như giải thể, hắn đang tiến hành sau cùng chống cự, mà còn lại người tất cả đều nhìn thấy màn này, đặc biệt là cái kia mấy vạn quân nhân tử vong lúc, hình thiên thế mà đưa tay hướng lồng ngực phiến đá bắt kéo mà đi, động tác này là rõ ràng như thế, hết sức hiện ra lại chính là cái kia mấy vạn quân nhân tử vong bố trí. Phúc Mang nhóm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, riêng phần mình đều nhìn lẫn nhau, ngay sau đó, Phúc Mang nhóm cùng trước đó bị Huệ điều luật một chút quân nhân. Cũng hướng về hình thiên phóng đi, bọn hắn dự định đi tự bạo. Mà liền vào thời khắc này, Lê cùng Nguyệt Anh đang tiến hành một trận đối thoại, một trận liên quan tới nhân loại thành, nhân loại, cùng. Huệ cùng Hạo đối thoại. Chương 114, Hy sinh. Lê trước mặt đứng người chính là Nguyệt Anh, hai người trong lúc nhất thời đều nhìn phía ngoài đại quân. cùng hướng về hình thiên phóng đi đám người. Lê liền nói ra, đây chính là người đi theo người, cái kia tên là Huệ Giả nhân loại thành chủ sao? Nguyệt Anh liền ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau mới quay về Lê nói, ở trong lòng ta, ta chỗ chính là nhân loại thành, bất luận hắn là ý nghĩ như thế nào, ra sao cách làm, hắn chí ít tại cái này hơn trăm năm bên trong một mực che chở lấy chúng ta, bởi vì hắn mà sống người hàng ngàn hàng vạn, đều là tại cái này hồng hoang đại lục hèn mọn như côn trùng đồng dạng nhân loại. Cái này nhân loại thành bên trong cơ hồ đều là nhân loại, làm cho nhân loại có thể tại cái này dậy sóng vạn tộc đại thế bên trong sống sót, còn chí ít có chút tôn nghiêm, hắn chính là nhân loại thành chủ. Lê cũng trầm mặc một chút, sau đó nàng liền nói ra, cái kia cấm địa nhân loại thành đâu? Nghe lời ngươi nói, ngươi cũng là được chứng kiến lúc trước cấm địa nhân loại thành, ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta đại nguyện, nhân loại cách mạng a, đây là tập hợp hơn không biết bao nhiêu chúng ta nhân loại anh hùng hào kiệt, tập hợp hơn không biết bao nhiêu chúng ta nhân loại nhân từ người nghĩa sĩ. Vì đó phấn đấu, vì đó không để ý sinh tử, vì đó ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, ngay cả cao cao tại thượng đại lãnh chúa đều vì này rơi vào thấp vĩ độ, chỉ cần có thể nhân loại cách mạng thành công. Chúng ta đều nguyện ý chính chết không hối tiếc, cái này quyết tâm, hy vọng này, cái này nguyện vọng một mực chưa hề sửa đổi. Vậy các ngươi nhân loại thành đâu? Lần này đến phiên Nguyệt Anh trầm mặc, lời nói này kỳ thật đã biến tướng tương đương với hỏi, hỏi cũng không phải chỉ là che chở một ít nhân loại, sau đó lại thành lập một cái dị dạng nhân loại thành có thể trả lời. Đây là liên quan tới tất cả nhân loại tương lai vô số vạn năm tiền đồ, hy vọng, cùng sâu nhất chìm nguyện cảnh. Đây chính là nhân loại đạo, như không có đạo này, vậy liền chỉ là kéo dài hơi tàn, vậy liền chỉ là ngoại đạo tà đạo. Nguyệt Anh không cách nào trả lời, bởi vì Quảng Chi nàng đã trưởng hiện tại cái này mới nhân loại thành trên trăm năm thời gian, cũng chế định rất nhiều chế độ, cũng khai phát nhân loại khoa học kỹ thuật, cũng có thật nhiều ác chủ bài, cũng thông qua thương nghiệp, thông qua địa vực chính trị, thông qua khoa học kỹ thuật thực lực áp chế cực lớn phạm vi vạn tộc văn minh phục hưng. Nhưng tất cả những thứ này kỳ thật đều chỉ là thuật, chỉ là ra sao làm sự tình, cùng nhân loại triệt để cuộc khởi đạo hoàn toàn vô pháp so sánh. Nguyệt Anh tại lúc trước cấm địa nhân loại thành diệt vong về sau, nàng kỳ thật cũng tìm hạ tâm lai suy nghĩ tỉ mỉ qua nhân loại cách mạng sự tình, sau đó mặc kệ là lúc nào, mặc kệ quá bao lâu, Nguyệt Anh đều chỉ có thể tán thưởng đạo này đại trí tuệ, lớn tiềm lực, đại nguyện cảnh, cái này có lẽ cũng là nhân loại duy nhất cuộc khởi hy vọng. Cái này thế giới không đơn thuần là hồng hoang đại lục, là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đối với nhân loại có một loại ác ý. Đây chính là thế giới bản chất phong tỏa cùng áp chế, trừ phi có thể siêu việt toàn bộ thế giới, ít nhất cũng phải cùng toàn bộ thế giới ngang bằng, nếu không cái này phong tỏa cùng áp chế chính là tuyệt đối pháp tắc, không cách nào có thể nghĩ. Cho nên nhân loại bị nghiền ép, thành sâu kiến, vô cùng vô tận huyết sắc lan tràn, đây chính là thế giới quy tắc, chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều cần như vậy. Chính là huyết sắc lắng động nặng nề, hóa thành vĩnh dạ càn quét tất cả, vô tri không biết đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Muốn làm cho nhân loại cuộc khởi, tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong chính là một cái ngụy đầu đề. Chính là không cách nào làm được tuyệt vọng sự tình, Nguyệt Anh cũng thật sâu biết đạo điểm này, nhưng là này nhân loại cách mạng lại quả nhiên là xảo diệu vô cùng, lấy thấp vĩ độ tiên thiên ma thần làm ván nhảy, kết hợp với vạn tộc thiên mệnh. Nhân loại hóa thành mối quan hệ, cái này có cực lớn khả năng vòng qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ phong tỏa, quả nhiên là thần lai chi bút. Nguyệt Anh thông qua Huệ một chút năng lực đặc thù, cùng chưởng cái này nhân loại thành mấy trăm năm thời gian, cũng từ rất nhiều trong vạn tộc thu hoạch được tin tức, nàng liền biết, cái vũ trụ này ngay từ đầu là thuộc về tiên thiên ma thần vũ trụ. Khi đó còn là hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch thời đại, ngay từ đầu sinh linh có đại quyền hành, đại uy năng. Bọn hắn là tiên thiên sinh linh, đằng sau bọn hắn chính là tiên thiên ma thần, bọn hắn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ chân chính trưởng khống giả. Nhưng là tại hồng mông lịch cuối lúc, tiên thiên ma thần bên trong đứng đầu đặc thù thế giới thành đạo, bởi vì một ít duyên cớ mà cùng tiên thiên ma thần đại chiến, cơ hồ chém hết tiên thiên ma thần, sau đó càng là phân chia thiên địa huyền hoàng, thành tựu đại đức hạnh, từ đây đa nguyên vũ trụ liền có cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, mà thấp vĩ độ càng là sắp xỉ lòng giam. Gần như tất cả còn sót lại tiên thiên ma thần tất cả đều bị đuổi vào đến thấp vĩ độ bên trong, để bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng lại đi xuất thế. Sau đó thời đại lưu chuyển, hồng mông lịch kết thúc, hồng hoang lịch đến, theo Nguyệt Anh, mặc dù hồng hoang lịch sơ kỳ có cự thú hoành hành, nhưng chúng nó kỳ thật không phải thời đại này nhân vật chính. Thời đại này nhân vật chính đã từ tiên thiên ma thần chuyển biến làm hồng hoang vạn tộc, thánh vị xuất hiện chính là hắn tiêu chí. Về sau mặc dù vạn tộc đại chiến không ngớt, nhưng là có song hoàng đăng vị, cái này đã chứng được vạn tộc địa vị chân chính. Bọn chúng liền là chân chính đa nguyên vũ trụ thân thuộc người, thiên mệnh ngay tại vạn tộc, chỉ cần làm trái điểm ấy, mặc cho ngươi lớn bao nhiêu lực, bao lớn có thế, chính là cực ngẫu nhiên đào thoát ra thấp vĩ độ tiên thiên ma thần, dựa vào thực lực vượt xa quá vạn tộc, đến cuối cùng cũng vẫn là kết thúc lờ mờ, trong đó Titan chi tổ sáng suốt nhất, trực tiếp hóa tiên thiên ma thần là tiên thiên thánh vị, cái này để hắn còn có cuộc khởi khả năng, về phần cái khác tiên thiên ma thần, mặc kệ là Minh Hà, Kế Đô La Hậu, còn là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ những cái này, tất cả đều hoặc là bị trấn áp, hoặc là bị phong ấn, hoặc là bị trục xuất, đều là đều không ngoại lệ, bởi vì thiên mệnh đã sớm chuyển di, tiên thiên ma thần đã không thuộc về thời đại này. Chính vì vậy, mới lộ ra nhân loại cách mạng cái này đại chiến lược ưu việt tính cùng trước gặp tính, đầu tiên, tiên thiên ma thần thiên mệnh không tại, nhưng là tiên thiên ma thần có đại quyền hành, đại uy năng, điểm này là rõ ràng, cao nhất cấp tiên thiên ma thần nghe nói danh xưng tọa, chính là có thể cùng song hoàng đánh đồng tồn tại, mà quyết định thế gian này vạn vật chính là lực lượng, có lực lượng mà vô thiên mệnh, đây chính là tiên thiên ma thần không phục nguyên nhân. Một bên khác, vạn tộc có thiên mệnh, nhưng là luận đắc lực số lượng lại là có vẻ không bằng, chí ít cùng hỗn độn lịch, hồng mông lịch lúc tiên thiên ma thần quần thể đến nói, quả nhiên là nhỏ yếu quá nhiều. Mà nhân loại cách mạng bản ý nhớ kỳ thật chính là cái này, lấy đại lãnh chúa vốn có quyền hành làm hạch tâm, mà cái này quyền hành kỳ thật chính là đại lãnh chúa quyền hành, cũng chính là thấp vĩ độ tất cả lãnh chúa lãnh tụ. Cái này bao hàm tại thấp vĩ độ nhóm tiên thiên ma thần, Nguyệt Anh không biết đại lãnh chúa đến cùng là như thế nào làm được, nhưng là hắn đúng là làm được. Lấy vật chất thế giới người thân phận, lại có thể đem thấp vĩ độ nhóm tiên thiên ma thần bản chất lôi ra, cái này tương đương với đem tiên thiên ma thần phóng xuất ra lồng giam, cái này tương đương với biến thành vạn tộc tuyệt đối tử địch, cơ hồ. Không thể khả năng cứu vãn. Nhưng là đại lãnh chúa đồng thời lại trọng dụng vạn tộc, càng là đưa ra mượn tiên thiên ma thần lực lượng đến cải biến nhân loại bản chất, làm cho nhân loại có thể sử dụng xuất siêu phàm chi lực, cho nhân loại tuyệt đại hy vọng, chỉ cần có thể thành công, nhân loại liền có thể chậm rãi tích lũy cùng mạnh lên, đồng thời một đời con mới sinh ra, liền có thể hấp thu cùng hấp thu nhân loại tích lũy lại đến vô tận huyết sắc số mệnh, khiến cho vĩnh dạ cũng không còn cách nào hàng lâm. Cái này đối thiên địa, đối vạn tộc, đối tiên thiên ma thần đều có đại công. Mấu chốt nhất chính là, đại lãnh chúa thừa nhận vạn tộc địa vị cùng tồn tại, hắn cũng không tuyên dương đại phục thù, thậm chí đại lãnh chúa là nhân loại cách mạng cái này một đại đạo, hắn còn cưới tinh linh tộc nhân vì thê tử, đây cũng là vạn tộc người, nghe nói hắn còn có một cái người thương cũng là vạn tộc người, cái này kỳ thật chính là dung hợp chi ý, làm cho nhân loại dung nhập vạn tộc, cũng làm cho vạn tộc dung nhập nhân loại. Chỉ cần có thể duy trì liên tục mấy trăm năm, hoặc là càng lâu hơn ngàn năm, mấy ngàn năm, như vậy vạn tộc cùng nhân loại kỳ thật cũng không phân khác biệt. Mà làm nhân loại cải tạo tiên thiên ma thần, kỳ thật cũng có thể hòa bình dung nhập cái này một hệ thống. Cái này quả nhiên là công tại thiên thu đại đạo A, đáng tiếc mặc dù là như thế, vạn tộc có tư, tiên thiên ma thần có tư, thậm chí cái này thiên địa đều có tư, muốn làm như thế đại đạo. Thậm chí có thể vì vậy mà thu hoạch được đại đức hạnh, cái này tất có phản phệ, cái này phản phệ nhất bạo phát, quả nhiên ngay cả tuyệt thế anh hào đại lãnh chúa đều bị kéo vào thấp vĩ độ, lần thứ nhất nhân loại cách mạng hy vọng như vậy đoạn tuyệt. Nhưng là này nhân loại cách mạng đúng là đại đạo. Có thể nói đến tận đây một đạo liền có thể để đa nguyên vũ trụ ít vĩnh dạ đại kiếp nạn, huống chi đại lãnh chúa càng là tuyệt đại nhân kiệt anh hào, hắn dư vị di sản lưu truyền rộng rãi. Liền có nhân loại anh hào lại lần nữa xuất thế, lại thêm hắn lưu lại hạ thế lực cùng di sản, khiến cho cái này nhân loại anh hào hạo thành lập cấm địa nhân loại thành, cũng được nhân loại cách mạng cử chỉ, rộng làm trọng dùng vạn tộc, cũng có rất nhiều nhân loại anh hào phụ tá xuất thế, về sau cùng đại lãnh. Chúa bộ hạ thừa tướng Tử Nha hợp lưu, liền có lại lần nữa nhân loại tiền vốn làm cách mạng. Nói đến, lúc trước Huệ còn muốn thu hoạch được Tử Nha đâu, một lần kia Nguyệt Anh cũng là đi theo. Về sau, Hào cùng Tử Nha nghĩ hết biện pháp, rốt cục đem đại lãnh chúa bản chất lôi kéo ra thấp vĩ độ, mà lại chính vào vĩnh dạ xâm nhập, vạn tộc lực lượng đã suy yếu đến cực hạn, lúc này đại lãnh chúa xuất thế, lập tức liền quét ngang tất cả không phục, vạn tộc cái gọi là trận doanh cũng nhất nhất quỳ phục, lần thứ hai nhân loại cách mạng lập tức thi hành, lần này chính là thật lại không trở ngại, này nhân loại cách mạng lập tức có thể thuận lợi thi hành, mà lại mắt thấy liền muốn thành công. Đạt thành. Chỉ cần thời gian lắng động xuống dưới, nhân loại liền đem có được vạn thế không thay đổi ống ánh tiền đồ. Nhưng là ai biết, lại có tầng cao hơn lực lượng trực tiếp giảm chiều không gian đã kích, sương mù từ trong tim mà lên. Nguyệt Anh tại cái này hơn trăm năm bên trong, vẫn luôn đang suy tư lúc trước nếu là Huệ có thể đem đây hết thảy báo cho đại lãnh chúa, nếu là hắn có thể buông xuống dục vọng của hắn loại hình, đó có phải hay không đại lãnh chúa liền có thể đối kháng cái này sương mù đây? Có đúng hay không nhân loại cách mạng liền có thể thành công đây? Cái này như là thần lai chi bút đồng dạng nhân loại cách mạng. Nguyệt Anh mỗi lần suy tư đều là tán thưởng không thôi, cái này đã có thể thấy được đại lãnh chúa đại trí tuệ lớn khát vọng truy cầu lớn lao, mà lại cái này khát vọng cùng truy cầu đều là không chút nào trộn lẫn cá nhân dục vọng, là nhân là công chi tâm tất cả đều hiển hiện trong đó, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Anh cũng khó khăn trôi qua muốn gào khóc. Lúc này, Lê chất vấn, để Nguyệt Anh trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nói ra bất luận cái gì lời nói đến, đương nhiên, nàng là có thể giảo biện. Tỉ như nàng có thể nói nhân loại cách mạng, cấm địa nhân loại thành che chở cái gì. Nhưng không có bao quát nàng cùng nàng người bên cạnh, bọn hắn là bị Huệ che chở vân vân, nhưng là cái này vẫn là giảo biện, đối vạn tộc có thể nói như vậy, nhưng là Nguyệt Anh lại không cách nào đem lời này đối cấm địa nhân loại thành người nói, cũng vô pháp đối một mực thực tiễn nhân loại cách mạng mà dứt khoát người nói, bởi vì nói coi như thật sự là khinh nhờn. Cho nên Nguyệt Anh trầm mặc, Lê lúc này liền nói ra, tình huống bây giờ ngươi cũng hẳn là nhìn ra, nhà các ngươi cái thành chủ kia muốn thôn phệ cổ, thôn phệ lực lượng này, một khi hắn đạt thành, chúng ta tất cả đều sắp chết không nói. Hạo cũng sẽ bị hắn giết chết, nhân loại cách mạng đạo lộ như vậy đoạn tuyệt, ngươi muốn xem đến tình huống này phát sinh sao? Nguyệt Anh lúc này thở dài nói, mục tiêu của hắn là thu nạp tất cả nhân loại làm một thể, cũng là cuối cùng biến thành hắn là nhân loại, đây chính là hắn giải quyết nhân loại tương lai biện pháp. Thế gian chỉ còn lại hắn một cái người, một cái chí cường vô địch nhân loại, như vậy nhân loại liền không tồn tại bị ức hiếp bị làm nhục khả năng. Lê nghe được trợn mắt hốc mồm, nàng là thật không nghĩ tới cái này Huệ thế mà là như thế một người điên. Liền cùng những phúc man kia nói tới một chút trò cười đồng dạng, tỉ như bên ta đã đánh giết tự sát người, phòng ngừa tự sát người tự sát phạm tội vân vân, lại hoặc là phúc man bên trong một chút cái gọi là người slap trò cười, cái gì bên ta đã đánh chết con tin. Có thể đối phần tử khủng bố tiến hành bắt vân vân. Đem tất cả nhân loại toàn bộ hấp thu, về sau liền không tồn tại nhân loại bị ức hiếp làm nhục sự tình. Nguyệt Anh nhìn xem Lê biểu lộ, nàng cũng là cười khổ nói, ta biết đạo hắn là tên điên, chuyện như vậy làm sao có thể cùng nhân loại cách mạng đánh đồng, nhưng là hắn lại sâu tin không nghi ngờ. Ta cũng vô lực phản kháng. Cho nên ngươi hiện tại muốn làm gì? Hy sinh. Lê nghiêm túc nói ra, chúng ta chết tại cái kia cự nhân bên người lúc, người cái kia giả nhân loại thành thành chủ thôn phệ liền sẽ bị trì hoãn ngăn cản, hiện tại rõ ràng cần kéo dài thời gian, kéo dài đến Hạo trở về liền có biện pháp có thể nghĩ, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể mệnh lệnh nơi này quân nhân tiến về hy sinh. Ta biết đạo mệnh lệnh này hết sức vô sĩ, cái này đã là muốn các ngươi phản bội, cũng là muốn các ngươi đi chịu chết, nhưng là ta không có biện pháp khác có thể nghĩ, đây là ta duy nhất nghĩ tới có thể trợ giúp Hạo. Có thể làm cho nhân loại cách mạng tàn lửa bất diệt biện pháp. Hạo. Sao? Nguyệt Anh trầm mặt, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng kỳ thật nàng hai mắt một mảnh vô thần, quá hồi lâu, nàng đột nhiên mới hỏi, Hạo muốn trùng kiến nhân loại thành, muốn tiếp tục nhân loại cách mạng, thật sao? Cái kia. Nếu như là hắn biết đạo tình huống trước mắt, hắn sẽ như thế nào làm? Ra sao mệnh lệnh ngươi ta? Hy sinh. Lê trực tiếp liền nói ra, Hạo rất có thể sẽ hy sinh chúng ta, bởi vì hắn ngay cả tính mạng của mình đều không quan tâm, nhân loại thành, nhân loại cách mạng đã là hắn toàn bộ, cho nên. Ta. Không muốn hắn nói ra câu nói này, ta à. Lê bỗng nhiên nụ cười sáng lạng nói, muốn tại hắn nói ra lời nói này trước đó liền hy sinh hết, có giá trị hy sinh, dạng này, hắn liền sẽ không sau đó sau lưng âm thầm gào khóc, một cái người gánh vác tất cả tội. Nguyệt Anh. Nếu là ngươi đồng ý thỉnh cầu của ta, để những quân nhân này đi hy sinh, xin cho ta với tư cách tiên phong, với tư cách cái thứ nhất hy sinh người xông đi lên. Chương 115, chết ở chỗ này. Hạo rốt cục bộ hoạch cái này logic hạch tâm, nhưng là hắn lại cũng không nhẹ nhõm, cái này logic hạch tâm xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thần diệu. Cũng không biết cuối cùng là vật gì, là như thế nào hình thành, mặc dù logic tộc nhân nói cái này vật chính là tháp mảnh vỡ biến thành, nhưng là cái kia tháp là vật gì? Chính là siêu việt cao hơn hết siêu thoát cấp tồn tại, đây chính là ngay cả tưởng tượng cũng không nổi đồ vật, cái gọi là vô hạn phần có một vẫn là vô hạn. Cái này logic hạch tâm theo đạo lý tới nói nên cùng với ghi chép chi tháp cùng cấp đồ vật. Đủ để làm khứ tử đoàn chi nhánh một trong nội tình. Thế nhưng là Hạo lại cảm giác cái này logic hạch tâm cũng không phải là ghi chép chi tháp vật như vậy. Đầu tiên logic hạch tâm là sống, tiếp theo logic hạch tâm là lấy tư duy ý thức tâm linh làm thức ăn. Cuối cùng, logic hạch tâm có điều hòa điều luật giả tác dụng phụ chi năng. Cái này cùng khứ tử đoàn chi nhánh các loại nội tình khác biệt. Bởi vì tất cả khứ tử đoàn chi nhánh nội tình, kỳ thật đều đổi chỗ luật người trạng thái không thể làm gì, là sớm muộn muốn đạt tới điều luật. Giả điểm tới hạn, sau đó cứ thế biến mất không thấy. Cái này hiện ra cái này logic hạch tâm bất phàm, phải biết điều luật giả chính là tiếp xúc vô hạn sinh ra trạng thái, về sau điều luật giả liền sẽ dần dần bị vô hạn chỗ đồng hóa, càng là cường đại, càng là hỗn loạn vô tự, cuối cùng đã không thấy tâm hơi. Mà cái này logic hạch tâm lại có thể gánh chịu điều luật giả phụ tải, đây mới là để Hạo sợ hãi than địa phương. Một khi có thể phụ tải ở điều luật giả phản phệ, cái kia Hạo liền có thể thành tựu siêu phàm, mà lại không đơn thuần là có thể thành tựu siêu phàm, thậm chí còn có thể đồng thời sử dụng điều luật giả năng lực. Hạo trong lòng liền có tin mừng ý, cái này logic hạch tâm quả nhiên là cực kỳ bất phàm, được cái này vật quả nhiên liền có thể thành tựu siêu phàm. Mà lại cái này logic hạch tâm còn có rất nhiều thần diệu, trong đó thần diệu nhất chính là gần như vô hạn sức tính toán, cái kia logic tộc nhân chi như vậy cường đại, chính là dựa vào cái này gần như vô hạn sức tính toán. Sức tính toán, mà lại là gần như vô hạn sức tính toán, nhưng là cái này lại muốn phụ thuộc vào hiện thực vật chất mới được, cũng chính là đại não, càng là nhiều đại não, càng là sinh vật cường đại đại não, liền có thể sử dụng càng nhiều sức tính toán. Cái này sức tính toán, phối hợp ta Hạo Thiên Kính phân tích lực, cái này rất đáng sợ, hỗ trợ lẫn nhau, nếu là lại có thể có vô hạn tin tức nơi phát ra. Cái này sợ không phải liền là đại lãnh chúa trong miệng Đại La Kim Tiên đi. Hạo âm thầm nói thầm. Lúc này, hắn đã đem cái này logic hạch tâm tin tức hoàn toàn format, chỉ còn lại thuần tịnh vô hạ logic hạch tâm một viên, viên này logic hạch tâm liền bắt đầu tự nhiên mà vậy hướng bên trên trôi nổi. Hạo lập tức liền dùng điều luật giả trạng thái đem nó bao phủ, lúc này hắn lại là có chút phát sầu, bởi vì cái này logic hạch tâm bản chất quá cao. Hắn cũng không có khả năng đem thứ nhất thẳng trói buộc, trừ phi là làm cái này logic hạch tâm chế tạo ra vật chất trói buộc đến, cũng chính là cái kia vô số đại não vật chất biểu tượng, chỉ có chế tạo ra cổ này vật chất trói buộc thể đến, cái này logic hạch tâm mới có thể bị trói buộc ở trong đó. Bất quá! Cái này cũng sẽ để cho logic hạch tâm nhiễm lên tư duy ô nhiễm, sẽ để cho nó dần dần hắc hóa, bất quá cái này hắc hóa bản thân cũng sẽ để nó sức tính toán các loại lại lần nữa mạnh lên, cho nên liền rất mâu thuẫn, thời gian càng lâu càng là cường đại, nhưng là cũng tương tự càng là hắc hóa. Cũng tỉ như trước đó cái kia muốn thôn phệ trên mặt ta nhất đại logic hạch tâm. Hạo âm thầm trầm tư, mà cái này logic hạch tâm sức nổi càng ngày càng mạnh. Hạo điều luật giả trạng thái cũng không như thế nào cao thâm, cái này lúc sau đã có chút trói buộc không ở, lập tức hắn cũng không dám thất lễ, lập tức liền hướng về nghịch tháp thượng tầng mà đi, rất nhanh, hắn liền đi tới nghịch trong tháp chất đầy các loại thi thể địa phương, lập tức Hạo cũng không dám suy nghĩ nhiều khác, lập tức liền bắt đầu ở trong đó tìm kiếm sinh vật cường đại đại não đến, bắt đầu y theo. Logic hạch tâm biểu tượng thể chế tạo phương thức. Như vậy bắt đầu chế tạo. Một bên khác, Huệ đã khởi động điều luật giả trạng thái công suất lớn nhất, ngay tại tranh đoạt từng giây muốn lẻn vào đến hình thiên chỗ sâu, hắn phải thừa dịp lấy cổ bị vô tận mặt trái chỗ vùi lấp lúc, nhân cơ hội này thôn phệ cái này hình thiên bản chất, việc này liên quan hắn đại nghiệp cùng đại nguyện, lúc này lại là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Nhân loại nhiều gian khó, không biết biết bao anh hùng hào kiệt ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, cuối cùng lại đều chỉ còn thở dài một tiếng. Ít, ngươi là không có tâm sao? Vì cái gì có thể tàn nhẫn như vậy hy sinh đồng bọn của mình? ta biết, kỳ thật trong lòng ngươi mới là khổ sở nhất, nhất không đành lòng, đúng không? Ít, ta đi, ta sẽ chết ở chỗ này, đừng khóc, không quan hệ. Ngươi tức là nhân loại cứu rỗi chủ. Ít, ngươi à. Nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế. Huệ ngay tại điên cuồng muốn ăn mòn hình thiên, trong quá trình này, cũng có vô cùng mặt trái tích lũy bị hắn thu nạp, bất quá cái này mặt trái tích lũy cũng là tin tức một trong, chính là bị Huệ điều luật giả trạng thái hấp thu sử dụng, ấn đạo lý tới nói, đối với hắn là không ngại không hao tổn, thế nhưng là không hiểu, theo hắn càng là lẻn vào đến cái này hình thiên bản chất bên trong. Càng là thu nạp vô tận mặt trái tích lũy, hắn bên tai thế mà bắt đầu xuất hiện như có như không tiếng vang. Những này tiếng vang có nam có nữ, Huệ lại là ngay cả một chút xíu ký ức đều không có, lập tức Huệ cũng là không để ý tới, chỉ là coi là đây là mặt trái tích lũy bên trong lưu lại tin tức, những này đối người khác mà nói liền có thể trực tiếp dẫn phát nhiễu sóng, với hắn mà nói lại là bình thường, vẻn vẹn chỉ là một chút như có như không tiếng vang thôi, căn bản không đủ để rung chuyển hắn điều luật giả bản chất. Lúc này, lại có một con đội ngũ quân nhân chạy tới chịu chết. Bọn hắn mắt thấy liền muốn tiếp cận hình thiên, Huệ lại là tức giận vô cùng, trực tiếp liền định phân ra một chút lực lượng đến toàn diệt bọn hắn, lại không nghĩ hắn muốn sử dụng lực lượng lại là lập tức biến mất không thấy, đồng thời Huệ phát hiện, ý thức của hắn thể thế mà rơi lệ, đó cũng không phải hắn muốn khóc, mà là ý thức thể đang nghe được những cái kia như có như không xuất hiện tiếng vang về sau, tự nhiên mà vậy xuất hiện nước mắt. Kỳ quái! Ta, vì sao lại đối những âm thanh này sinh ra tình cảm đâu? Ta đến cùng thế nào? Tại phiến đá bên trong, hóa thành nhân hình Huệ ý thức thể bụng mặt. Nước mắt trực tiếp từ khe hở bên trong chảy ra, mà những âm thanh này bắt đầu dần dần biến mất, dần dần rời xa, một thời gian Huệ trong lòng xuất hiện thống khổ, quyến luyến, cùng quyết tuyệt. Ta tức nhân loại. Ta chính là nhân loại chú cứu thế. Trong chốc lát, phiến đá bên trên hào quang tỏa sáng, chui vào hình thiên thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt. Liền có một phần hai phiến đá chui vào đến hình thiên trong lồng ngực. Một bên khác, lê chui vào đến trong cơ giáp, tại nó sau lưng, đến trăm vạn mà tính đại quân loại người ngay tại tập kết, tại trên một chiếc chiến hạm. Nguyệt Anh vừa phát biểu cuối cùng động viên nói chuyện, dài đến hơn 100 năm nhân loại thành chấp chính, nàng uy vọng thậm chí so Huệ càng phải cao hơn nhiều, lúc này quân lệnh cưỡng chế, cộng thêm Nguyệt Anh phát ra biểu hy sinh nói chuyện, khiến cho đội quân này không thể không nghe theo mệnh lệnh. Trong đó cũng có rất nhiều nhân loại cũng toát ra dũng khí cùng hy sinh, đồng thời, sống lại vài chục lần phút mang nhóm, cũng quay chung quanh tại lê cơ giáp bên cạnh, bọn hắn đang cố gắng chặn đường hạ lê tới. Không cần phải nói, khối kia phiến đá đã nhanh muốn hoàn toàn chui vào tiến vào, các ngươi đi trước ngăn cản một chút. Yên tâm, ta đi theo tại đại quân về sau, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đây là mệnh lệnh. Lê cười đối còn lại Phúc Mang nhóm nói chuyện đạo. Phúc Mang nhóm một thời gian cũng không biết nên làm thế nào cho phải, tình huống trước mắt khẩn cấp quả thật là như thế, lập tức liền có Phúc Mang lại một lần nữa phóng tới hình thiên tự bạo, mà lúc này, Lê liền dẫn đầu bay ra Chu Tiên tứ kiếm phòng vệ vòng, tại nó sau lưng, Nguyệt Anh lãnh đạo đại quân cũng hướng về hình thiên phóng đi, mà vừa rời đi Chu Tiên tứ kiếm phòng vệ vòng, liền bắt đầu hữu cơ giáp, có chiến hạm từng cái bạo tạc. Cái kia hình thiên khí kình quản chi là vô ý thức khuếch. Tán. Quy lực của nó cũng không phải những chiến hạm này cùng cơ giáp có thể địch nổi, đụng phải liền tổn hại, lao tới liền nổ. Nhưng là đại quân y nguyên quyết tuyệt hướng về hình thiên phóng đi, mà tại đoạn trước nhất, chính là Lê lái cơ giáp. Lê, đã ngươi lòng mang hy sinh ý chí, vậy ta cũng phải nói cho ngươi, Huệ, cũng chính là trong miệng ngươi người giả tương tự thành thành chủ. Hắn tại cái này hơn 100 năm bên trong cho ta rất nhiều thư tịch, rất nhiều siêu phàm tư liệu, trong đó một chút thư tịch là chuyên môn giảng thuật mặt trái tích lũy, cái này mặt trái tích lũy kỳ thật cũng là ý thức tinh thần một loại. Là sức mạnh của tâm linh, mà có phụ liền có chính, muốn đối xong người khổng lồ này thân thể mặt trái tích lũy, nhất định phải có đại lượng chính diện tinh thần, hy sinh chính là một cái trong số đó. Vừa vặn những cái kia xông đi lên tự bạo người, rõ ràng là bị thao túng khống chế. Bọn hắn chính diện tinh thần cực kỳ bé nhỏ, không phải có người lo liệu sát nhân thành nhân, xả thân lấy nghĩa không biết sợ tinh thần xông vào đi vào hy sinh, lúc này mới khả năng có đại lượng chính diện tinh thần xuất hiện. Quản chi ta mệnh lệnh những quân nhân này đi xung kích, nhưng là trong bọn hắn có bao nhiêu người có hy sinh tinh thần còn chưa nhất định. cho nên khi thực không cần yêu cầu xa vời bọn hắn lớn bao nhiêu trợ lực, ngược lại là ngươi. Nếu ngươi thật muốn hy sinh chính mình, vậy thì tốt, liền đem cái này hiệu quả phát huy đến lớn nhất đi, để cho ta nhìn một chút, cấm địa nhân loại thành nhân loại, trong lòng các ngươi đại nghĩa cùng hy sinh, có phải thật vậy hay không có thể nghịch chuyển cái này dậy sóng đại thế? Lê cái này lúc sau đã vọt vào hình thiên, sau đó nàng cảm thấy nóng, cái này nóng một bộ đến, nàng lái cơ giáp liền phản phất trang giấy đồng dạng tùy tiện bị xé thành ra, nàng cứ như vậy lẻ loi trơ trọi rơi vào trong hư không. Sau đó chính là khí kình quét ngang, nàng phản phất có thể nhìn thấy thân thể của mình ngay tại từng khúc băng tán. Trong chớp nhoáng này, Lê trong đầu xuất hiện như đèn kéo quân hình tượng, lúc mới đầu là tại tinh linh tộc trên biên cảnh, sau đó là ca ca của nàng biến mất ngày đó, lại sau đó chính là tại trong nhân loại thành dần dần trưởng thành lớn lên, nơi đó có đồng bọn của nàng, bằng hữu của nàng, bộ hạ của nàng, còn có Hạo. Kia là nhà của nàng. Về sau hết thảy cũng bị mất, nhân loại thành không có, đồng bạn không có, bằng hữu không có, bộ hạ không có, chỉ có Hạo còn tại tập tễnh hướng về phía trước. Sau đó trước mắt rộng mở trong sáng, cái kia phiến đá đã có 2/3 còn nhiều tiếng vào hình thiên trong lồng ngực, Lê thân thể chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nàng đột nhiên nở nụ cười, sau đó trong mồm thì thào nói xảy ra điều gì thanh âm đàm thoại. Lê, ta mệnh lệnh. Chết ở chỗ này. Hạo ca ca, ngươi là sẽ nói như vậy à? Nháy mắt sau đó, Lê tất cả thân thể hoàn toàn tan thành mây khói, toàn bộ thế gian lại cũng không nhìn thấy nàng chút nào bóng dáng. Chương không, đền bù đổi mới, mới vô hạn 3 chương, cẩn thận đặt mua. Chương 1, thành như Sở Hiên chi lời nói, hạ. Trịnh Xá hồi tưởng đến Sở Hiên nói tới toàn bộ lời nói, hắn liền bắt đầu trên mặt đất tìm tòi lên, hắn chỗ thức tỉnh nơi này đen kịt một màu, chân chính hoàn toàn tối, đưa tay không thấy được năm ngón, mặc dù Trịnh Xá cường hóa nội lực cùng huyết tộc huyết thống, đặc biệt là huyết tộc huyết thống tự hồ có hắc ám thấy vật năng lực, nhưng là tại loại này tuyệt đối trong bóng tối, hắn cũng trên cơ bản không nhìn thấy cái gì, nhiều nhất miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Mà mượn cái này một chút hình dáng, Trịnh Xá sờ đến một cái mềm mềm đồ vật. Hắn thuận sờ đi lên, rốt cục sờ đến một cái đầu người, tốt a, là một cái nhân loại nữ tử, lập tức Trịnh Xá liền nhẹ nhàng lung lay cái này nhân loại nữ tử, các loại mấy chục giây sau, chim lam thanh âm liền vang lên nói. Thật sự là tầng hầm a. Trịnh Xá liền thấp giọng nói, đúng vậy a, thật là tầng hầm, đây hết thảy thật đúng là như Sở Hiên chi lời nói a. Chim lam trầm mặt, Trịnh Xá cũng lơ đỉnh, liền tiếp tục nói ra, trước đó Sở Hiên nói nhất định khiến ta đi vào tầng hầm, không nghĩ tới thế mà thật liền đến, xem ra hắn thật đúng là phân tích ra cái này bệnh viện những cái kia bí ẩn tin tức. Những cái kia vứt bỏ đồ dùng trong nhà chồng chất, những cái kia tổn hại vách tường, những cái kia văn tự, những cái kia ký hiệu, thế mà tất cả đều là có chân thực ý tứ tin tức. Cái này thật là khiến người ta nghĩ cũng nghĩ không ra a. Có cái gì nghĩ không ra? Chim Lam nhìn không được lời nói, ta trước kia liền phát hiện những này là tin tức, người lúc đó không phải nhìn thấy ta đang tra nhìn những cái kia màu đen vết bẩn cùng cũ nát đồ dùng trong nhà vết tích sao? Trịnh Xá phi thường muốn nhả rảnh hỏi một chút Chim Lam có phát hiện cái gì không, bất quá hắn cũng biết Chim Lam da mặt mỏng. Tự tôn trọng, bản thân liền bị Sở Hiên cho đả kích đến, lúc này còn là không cần tiếp tục kích thích nàng cho thỏa đáng, cho nên Trịnh Xá liền nói sang chuyện khác. Tiếp xuống chúng ta thế nhưng là cửu tử nhất sinh à, muốn giết chết chí ít 9 cái linh dị quái vật, mà lại ngươi còn với tư cách mồi nhử. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt ngươi. Chim Lam vốn đang dự định nói tiếp Sở Hiên cái gì, lúc này nghe được Trịnh Xá nói như vậy, nàng liền trầm mặt, đồng thời chần chờ một lúc sau mới nói ra, ta nói à, Trịnh Xá. Ngươi sẽ không phải là dự định truy ta đi. Ha! Trịnh Xá há to miệng không biết nên nói cái gì. Chim Lam liền nghiêm túc nói, không được, ngươi thế nhưng là có bạn gái, mà lại ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, cho nên thật có lỗi. Ha! Trịnh Xá lại lần nữa phát ra một cái đơn âm tới. Chim Lam lập tức liền nở nụ cười nói đùa, ta biết đạo ngươi chỉ là không hy vọng đồng bạn bên cạnh tử vong thôi, nhưng là a. Chim Lam còn dư lại không có nói ra. Nàng muốn nói Trịnh Xá kỳ thật cũng rất kỳ quái, Trước đó Sở Tác Sở Vi thực tế là không giống Trịnh Xá loại tính cách này nên làm, nhưng là lời này lại không cần phải nói lối ra. Đúng lúc này, Trịnh Xá bỗng nhiên đứng ở Chim Lam bên cạnh. Trên tay hắn nắm lấy một cái miếng sắt, đây cũng là trước đó Zero giao cho hắn, là Zero dùng nơi này một chút vứt bỏ kim loại vật liệu mài thành vũ khí, nơi này chết về sau phục sinh khỏi hẳn, quần áo trên người cùng vật phẩm là mang theo, cho nên Trịnh Xá lúc này mới có vũ khí. Chim Lam không nghe thấy Trịnh Xá lời nói, lại nghe được Trịnh Xá tiếng hít thở bắt đầu biến trọng, nàng liền biết cái này nhất định là có linh dị quái vật xuất hiện, nàng hiện tại đã là tàn phế, mà lại là chỉ còn lại một cánh tay tàn phế, lại là mất máu quá nhiều, nội tạng cũng bị tổn thương, có thể nói quản chi là nàng đậu ở chỗ này bất động đều là sắp chết. Nhiều nhất mười mấy giờ sau nàng khả năng liền sẽ hôn mê, sau đó liền sẽ lâm vào di lưu, về sau liền thật là chết chắc, cho nên Trịnh Xá cầu Sở Hiên mới thật là cứu nàng một mạng, nhưng cái này đại giới chính là nàng nhất định phải gánh chịu mọi những chức trách, lúc này lại là một bước đều không lui được. Sau đó Chim Lam liền cảm thấy trong bóng tối gặp nguy hiểm, bất quá nàng sớm tại trước đó liền thương lượng với Trịnh Xá tốt, lúc này nàng liền thấp giọng nói, 9 giờ rưỡi phương hướng gặp nguy hiểm. Trịnh Xá cái này lúc sau đã mở ra cơ nhân tỏa, nghe nói như thế về sau. Hắn lập tức quay người liền tướng mạo hai người chỗ thương lượng xong đồng hồ 9 giờ rưỡi phương hướng, mặc dù không nhìn thấy địch nhân, nhưng là Trịnh Xá lại là hoàn toàn tín nhiệm lấy Chim Lam, toàn bộ người nằm phục người xuống liền xông tới, mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng lại xuất thủ như điện, cả người hắn bắn vọt trên đường chỉ là hướng về phía trước hung hăng một đâm, trong tay liền có kỳ lạ xúc cảm, lại đem lấy tay về lúc, liền có một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Đồng thời Chim Lam cũng nói có thể lời nói. Nhất kích tất sát, lúc mới đầu Trịnh Xá gặp được linh dị quái vật lúc. Mấy lần đều là hiểm tử hoàn sinh, mà bây giờ hắn lại có thể thừa dịp cơ hội nhất kích tất sát, tại cái này màn luân hồi tràn cảnh bên trong, liên tục đối mặt sống chết trước mắt, Trịnh Xá cũng đang bay nhanh trưởng thành. Một bên khác, Zero cùng Bá Vương ngay tại hướng về tầng cao nhất chạy tới, bọn hắn trước đó nghe theo Sở Hiên, là tại nào đó một tầng lầu bên trong giết chết hai con linh dị quái vật sau mới bị quái vật kinh khủng giết chết. Mà về sau điểm phục sinh ngay tại nhất tới gần tầng cao nhất trong tầng lầu phục sinh thức tỉnh, mà một phục sinh tỉnh lại, hai người bọn họ cũng không trì hoãn. Lập tức liền bắt đầu hướng về tầng cao nhất chạy tới. Trên đường đi Bá Vương còn là có chút khó tin, hắn vừa chạy vừa nói ra, thật hoàn toàn phân tích rõ ràng, thật không thể tưởng tượng nổi a, Sở Hiên. Luôn cảm thấy cái tên này tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua, ngươi có ấn tượng gì sao? Zero cũng đang bay nhanh hướng lên chạy nhanh, hắn trong lúc nhất thời không nói chuyện, chỉ là trong đầu không ngừng đọc qua đi qua ký ức, đặc biệt là liên quan tới sát thủ ngành nghề một chút ký ức, cách hồi lâu sau, hắn mới nói ra, ta không nhớ rõ có nghe qua Sở Hiên cái tên này, không phải lần trước luân hồi tràn cảnh lúc ta liền nên nhớ lại. Nhưng là ta nhớ được tại sát thủ trong kinh doanh có một cái truyền thuyết. Bá Vương nghe vậy sững sờ, hắn mặc dù không phải sát thủ, nhưng cũng là chiến trường lính đánh thuê. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, đại lục, giết quốc gia, tuổi trẻ đại tá. Ta thao a. Sẽ không phải là cái kia truyền thuyết đi. Zero nhìn Bá Vương một chút, hắn liền nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng biết, nghĩ tới nghĩ lui, cái kia truyền thuyết từ xưa đến nay, ban sơ là 1992 năm, cũng là trong truyền thuyết sự kiện kia sau thời gian một năm, lúc này mới tại một chút bí ẩn nhất con đường có chỗ lưu truyền. Ta biết đạo chuyện này lúc, đã là không sai biệt lắm 10 năm về sau, nhưng là truyền thuyết này y nguyên tồn tại, mà lại không có bất kỳ cái gì làm sáng tỏ, cũng không có bất kỳ cái gì khuếch đại, cái này truyền thuyết phản phất như là một đầu thiết luật đồng dạng hoành đứng ở hắc ám thế giới chỗ sâu nhất, tại so ám võng càng sâu địa phương liền có miêu tả. Bá Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, thế nhưng là, khi đó là 1992 năm a. Nhưng là truyền thuyết này miêu tả thời gian lại là 1991 năm, hiện tại đến xem cái này Sở Hiên nhìn bất quá 27-28 tuổi, cái kia lúc ấy hắn mới bao nhiêu lớn. Liền xem như tuổi của hắn so thực tế nhìn phải lớn. Lúc ấy cũng nhiều nhất bất quá mấy tuổi a. Cái này sao có thể? Mà lại cái này truyền thuyết cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương chút a. Zero lại là lắc đầu nói, chính bởi vì cái này truyền thuyết cùng với khoa trương gần như không có khả năng là chân thật, cho nên một chảy rồng truyền, mà lại một mực không có bị làm sáng tỏ, không có được chứng thực, cũng không có bị chứng ngụy, đây mới là thật đáng sợ. Ngươi cảm thấy vì cái gì cái này truyền thuyết vẫn luôn tồn tại, mà lại chỉ bị hắc ám thế giới bên trong người biết được, hoặc là thế giới thượng tầng cũng biết được. Vì cái gì không lưu truyền càng rộng? Nếu thật là để dân chúng cũng biết, trên mạng lưới đều thảo luận, ta ngược lại cảm thấy có thể là hư giả, nhưng là giống loại tình huống này, ta liền không dám khẳng định. Bá Vương trầm mặt, hắn mặc dù nhìn cao lớn thô kệch, nhưng dù sao cũng là từ trên chiến trường sống sót tinh anh, mà lại liên chiến hơn không biết bao nhiêu chiến loạn quốc gia, chiến trường khu vực, tâm tư bên trong không có ít đồ khả năng đã sớm chết, lúc này hắn liền thấp giọng nói ra, truyền thuyết, Song Lam giải thể, là bởi vì một cái đại lục người tính kế, đồng thời đạt thành. Đáng sợ nhất chính là, trong truyền thuyết, người này là dựa vào sức một mình hoàn thành chuyện này, nguyên nhân ngay tại ở hắn tựa hồ cùng Song Lam có cái gì ân oán, cái này căn bản là một chuyện cười. Nói đến đây, Bá Vương liền lắc đầu nói, ta sinh ra ở Song Lam, ta là rõ ràng biết đạo cái kia màu đỏ đế quốc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, cho dù bởi vì vấn đề nội bộ mà xuất hiện rất nhiều đấu tranh nội bộ cùng sự cố, ngoại giới cũng có M quốc gia cùng châu Âu rất nhiều quốc gia tại hạ ám thủ. Còn có Afghanistan chiến tranh vấn đề, dân sinh vấn đề các loại có nhiều vấn đề, nhưng là cái này đáng sợ đế quốc không có khả năng. Cũng không nên dễ dàng như thế sụp đổ, ngươi biết không? Quản chi là cho tới bây giờ, rất nhiều nghiên cứu màu đỏ đế quốc chuyên gia đều không hiểu rõ, đế quốc này vì sao lại dễ dàng như vậy, nhanh chóng như vậy, cơ hồ không có chút nào dãy dù liền sụp đổ, đó căn bản không phù hợp một cái siêu cấp đế quốc, thế giới lưỡng cực một trong thể lượng cùng lực lượng. Đó căn bản không có khả năng a, dựa vào một cái người, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, liền dễ dàng như vậy đạt thành đây hết thảy. Hắn là thần sao? Còn là ác ma? Zero liền lắc đầu nói, mặc kệ hắn là thần. Còn là ác ma, chúng ta cũng không dám khẳng định cái này truyền thuyết chính là nói Sở Hiên, dù sao tuổi tác không khớp. Nhưng là ta biết, hắn vô cùng đáng sợ, chỉ xem lần này luân hồi tràn cảnh liền biết. Cho nên chúng ta còn là chỉ có thể là hoàn thành phân phó của hắn. Hai người nếu không nói, ước chừng hơn 10 phút sau, hai người liền đến tầng cao nhất, sau đó bọn hắn liền bắt đầu thiết trí bạo phá điểm, liên quan tới cái này Bá Vương lại là chuyên gia, hắn là hỏa lực nặng tay, đồng thời cũng sở trường về hỏa lực nặng bạo phá các loại, rất nhanh, hắn tìm đến vài lần thừa trọng tường cùng thừa trọng trụ cột. Tại tiêu ký tốt, cùng Zero ước định cẩn thận về sau. Hai người liền bắt đầu công việc lưu bù lên, dùng Sở Hiên đưa cho cái chủng loại kia mảnh kim loại thiết trí là bạo phá điểm. Bởi vì Sở Hiên cũng đã nói uy lực không lớn, cho nên hai người cũng không có cảm thấy có cái gì nguy hiểm, chỉ cần không tiến vào hắc ám khu vực, vậy bọn hắn liền sẽ không bị linh dị quái vật công kích, cho nên hai người thiết trí tốt về sau, tại cái này mảnh kim loại bạo tạc trước thời gian bên trong, bọn hắn ngay lập tức hướng phía dưới rút lui hai tầng lâu khoảng chừng, vị trí này bọn hắn cảm thấy đã là an toàn. Đón lấy, thời gian đến, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, tầng cao nhất tầng lầu trực tiếp bị nổ bay lên, sau đó hai người chỗ hạ hai tầng lâu mặt tường cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách, tầng cao nhất cùng trên một tầng gần như đồng thời sụp đổ, bắt đầu hướng phía dưới nghiền ép mà đến, mà cái kia bạo tạc ba động trực tiếp chấn động đến hai người lỗ tai cùng cái mũi đều toát ra máu tươi đến, hai người bọn họ trong lúc nhất thời đều là mất thông. Con mẹ nó! Cái này mẹ nó gọi là uy lực không lớn. Bá Vương lập tức giận trống lên, hắn e ngại nhìn xem trên tay còn lại mảnh kim loại. Trong lúc nhất thời cảm thấy mình tựa hồ là cầm đạn hạt nhân ở tiền tuyến chạy đồng dạng. 0.1 thẳng tỉnh táo trên mặt cũng trực tiếp sụp đổ, hắn há to mồm nhìn xem sụp đổ tầng cao nhất cùng trên một tầng, đồng thời thì thào nói ra, đây là N2 sao? Nhưng là làm sao lại nhỏ như vậy? Mà lại có thể trực tiếp cầm trên tay hiện lên kim loại trạng thái. Ổn định hóa. Làm nhỏ xuống. Làm sao có thể, làm sao có thể. Hai người đều là chân chính tinh thông hiện đại hóa quân sự vũ khí người, bọn hắn làm sao không biết đạo thứ này giá trị, lớn chừng ngón cái một khối, uy lực đủ để nổ bay một tầng mấy ngàn mét vuông tầng lầu. Cái này uy lực to lớn quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mấu chốt còn là ổn định, mà lại bày biện ra chính là phổ thông kim loại bộ dáng. Bất luận cái gì máy thăm dò đều thăm dò không ra hắn nguyên thủy tác dụng, thứ này quả thực là đại sát khí a, hiện thực thế giới bên trong so vũ khí hạt nhân còn khủng bố, chỉ cần tại cùng loại túi sách tường kép bên trong trên một khối, quốc gia nào cái gì quân sự phòng ngự tất cả đều là cặn bã, trừ phi là một điểm kim loại đều không chính xác tới gần. Nhưng là quản chi là dạng này, đem thứ này xa xa ném hoặc là ném bắn tổng có thể làm được à? Thứ này thật có khả năng tồn tại ở hiện thực thế giới bên trong sao? Trong lúc nhất thời trong lòng hai người đều bị chấn động đến không biết nói cái gì cho phải. Sau đó đúng vào lúc này, Bá Vương cùng Zero đều tập trung thị lực, tại sụp đổ thượng tầng trận Ai Lạc Địa lúc, hai người quả nhiên liền thấy kết thúc trong vách có cực kỳ cao cấp kim loại, các loại mạng lưới, cùng mạch điện các loại, cái này nhìn như vứt bỏ bệnh viện cao ốc trong vách tường, thế mà tất cả đều là siêu cao khoa học kỹ thuật bổ sung vật. Hai người nhìn lẫn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy chấn kinh chi sắc, bởi vì một màn này đã sớm bị Sở Hiên đoán trước, hắn lúc ấy chính là cẩn thận nói cho hai người, để bọn hắn tại bạo tạc về sau đối với cái này tiến hành xác nhận. Mà lần này thế mà liền thật xác nhận. Quả nhiên là thật. Bá Vương há to mồm nói ra. Đi thôi, chúng ta còn muốn tiếp tục bạo phá đâu. Zero thì thu hồi ánh mắt, trong mắt của hắn cũng đầy là rung động. Trong lúc nhất thời trong lòng hai người đều vang lên một câu. Thành như Sở Hiên chi lời nói. Chương 2, liều mạng đến cuối cùng. Sở Hiên cùng Trần Vĩ đi tại một tòa lâu trong tầng lầu, Sở Hiên không ngừng nhìn xem những cái kia chữ bằng máu, vết tích, ký hiệu các loại, thỉnh thoảng hắn còn dừng lại nhìn xem một chút vứt bỏ cũ nát đồ dùng trong nhà hài cốt. Hoặc là một chút trêu xanh vị trí, mà Trần Vĩ quả nhiên cũng như Sở Hiên nói tới, thỉnh thoảng nằm xuống đất đóng vai thi thể, bất quá đây cũng là một phần chuyện tốt, chẳng những không mệt, hơn nữa còn không có gì nguy hiểm. Trần Vĩ liền bên cạnh đóng vai một cổ thi thể, bên cạnh nói ra, Sở Hiên à, dù sao nhàm chán, cho ta nói một chút ngươi cảm thấy chân tướng ra sao? Bệnh viện này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì chúng ta sẽ không ngừng phục sinh lại tử vong? Sau đó lại sống lại lại tử vong, mà lại những cái kia linh dị quái vật đến cùng là thật hay giả. Sở Hiên nhìn Trần Vĩ vài lần, hắn nhưng không nói lời nào, chỉ là không ngừng xem xét chung quanh, mà Trần Vĩ lúc này cũng là nhàm chán, đều không ngừng nói đến cùng là cái gì chân tướng loại hình. Sở Hiên tự hồ cũng hơi không kiên nhẫn, liền nói ra, nếu nói ra càng hạ tầng chân thực, không nói đối cũng liền thôi, nói đúng liền sẽ dẫn phát một chút khả năng, cùng loại với cái trước luân hồi tràn cảnh, mà ngươi... Cùng các ngươi, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Vĩ lập tức không dám hỏi lời nói. Bởi vì một đời trước luân hồi tràn cảnh, cũng chính là cái kia ngoài không gian hạm đội sự tình, hắn hiện tại cũng là khắc trong tâm khảm, không thể không ghi nhớ a, quá dọa người, thật là hiểm tử hoàn sinh, mà cái này tại Sở Hiên trong miệng còn là tầng ngoài cùng bí mật, cho nên Trần Vĩ coi như cái một cái hợp cách thi thể. Nửa ngày về sau, Sở Hiên rốt cục hài lòng kêu lên Trần Vĩ. Hắn nhìn xem Trần Vĩ mặt mũi tràn đầy buồn bực bộ dáng, vài giây sau mới nói ra, bất quá tầng ngoài bí mật kỳ thật ngược lại là có thể nói một cái. Trần Vĩ ánh mắt lập tức sáng lên, hắn liền nói ra, nói một chút. Tầng ngoài bí mật là tình huống như thế nào? Sở Hiên liền đi hướng trong một phòng khác, vừa đi hắn bên cạnh nói ra, trước mắt ta đoán ra được, đồng thời có nhất định nghiệm chứng độ tầng ngoài bí mật có ba cái. Trần Vĩ lập tức nhìn không được hỏi, chờ một chút. Tại sao là ba cái? Không phải một cái sao? Cái này còn có cái gì nói đầu sao? Sở Hiên liền nghiêng mắt nhìn Trần Vĩ một cái nói, mỗi một cái luân hồi tràn cảnh kỳ thật đều chia làm mấy tầng thế giới quan, liền lấy chúng ta chỗ kinh lịch một đời trước luân hồi tràn cảnh đến nói, kỳ thật tầng ngoài bí mật liền có hai cái. Hai cái? Trần Vĩ lập tức tập trung lực chú ý, Sở Hiên liền gật đầu nói, cái thứ nhất tầng ngoài bí mật là sinh vật thoái hóa tính. Cũng có thể giải thích như vậy ngay lúc đó Thái không hạm đội, những cái kia thằng làng cự quái kỳ thật tất cả đều là thoái hóa người ngoài hành tinh, mà đại bộ phận người ngoài hành tinh thì hôi phi yên diệt, đây là chúng ta thăm dò đến một cái tầng ngoài bí mật. Cái này Trần Vĩ liền biết, bởi vì lúc ấy hắn cũng nhìn thấy cái kia phòng thí nghiệm phát thanh tin tức, hắn liền gật đầu nói, đây chính là chúng ta thăm dò ra bí mật, có vấn đề gì sao? Sở Hiên liền nhấc một cái kính phẳng kính mắt nói, mà cái thứ hai tầng ngoại bí mật. Kỳ thật chúng ta tất cả đều tại giả lập cảnh thật trong trò chơi, lúc ấy cái kia trò chơi còn không mở ra, cũng chính là người chơi cùng NPC cũng còn không có đưa vào, những cái kia thằng lằn cự quái kỳ thật tất cả đều là phần mềm diệt virus cụ hiện, mà chúng ta kỳ thật chính là virus. Ha! Trần Vĩ lập tức che đậy, hắn ngốc ngốc nhìn xem Sở Hiên nói, làm sao có thể, chúng ta chạy đến trong trò chơi đi. Đây không có khả năng đi. Sở Hiên cái này lúc sau đã nhìn về phía Hạ một cái phòng, hắn liền thuận miệng nói, không có thăm dò ra, cho nên liền không khả năng, mà chúng ta đã thăm dò ra một cái chân tướng. Một cái khác chân tướng mặc kệ tồn tại hay không, kỳ thật đều sụp đổ là không có khả năng, nhưng lúc đó ta xác thực tìm được trò chơi tồn tại vết tích, chương trình tồn tại khả năng tính, trên thực tế cái thứ hai chân tướng độ khó muốn thấp rất nhiều, cái gọi là yên tĩnh chân tướng, kỳ thật chính là để chúng ta điều thấp lại điều thấp, không muốn đi quấy rầy phần mềm diệt virus thôi, liền cùng ngươi trong máy vi tính virus đồng dạng, chỉ cần không có bất luận cái gì virus đặc thù, phần mềm diệt virus cũng vô pháp đem hắn tìm ra giết chết, đây cũng là yên tĩnh chân tướng. Trần Vĩ lập tức che đậy đến hai cái tròng mắt cũng bắt đầu hỗn loạn xoay quanh. Hắn ngốc ngốc mà hỏi, đã cái này chân tướng càng đơn giản, vậy ngươi tại sao phải thăm dò cái thứ nhất chân tướng đâu? Sở Hiên không có trả lời, mà Trần Vĩ cũng không dám hỏi nhiều, không dám suy nghĩ nhiều, sau đó hai bên lại bắt đầu ở trong gian phòng đó chơi cái đóng vai thi thể trò chơi, lúc này Trần Vĩ lại hỏi, vậy lần này luân hồi tràn cảnh chân tướng đâu? Ba cái mặt ngoài chân tướng, nhưng là ta không thể vào lúc này nói với ngươi ra tường tình, cho nên ta liền nói mấy cái hạch tâm, cái thứ nhất chân tướng, Trương Kiệt ngủ say, cái thứ hai chân tướng, trên sân thượng ma pháp hiến tế trận. Cái thứ ba chân tướng, khảm nạm tại trong vách tường công nghệ cao tạo vật, cái này ba cái đều thuộc về tầng ngoại chân tướng, Trương Kiệt ngủ say đơn giản nhất, ma pháp hiến tế trận thứ hai độ khó, trong vách tường công nghệ cao tạo vật độ khó cao nhất. Sở Hiên liền thuận miệng nói ra. Trần Vĩ nghe được những cái này, hắn trong lúc nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bởi vì cái này ba